chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 541, chương 541, mà vương đứng đầu đa mang đi. Trung niên nam tử thân thể, giống như là khí cầu một dạng bành trướng, cấp tốc no bạo y phục, lộ ra cường tráng vô cùng bắp thịt, chỉ là mười mấy giây không đến lúc đó ở giữa. Trung niên nam tử thân thể, vậy mà bành trướng đến so ma còn cao lớn hơn, thành là một cái 2 thước 67 siêu cấp cự nhân. Ở sau lưng, vẫn còn có hai đôi đen như mực vũ rực. Vũ rực đập, trung niên nam tử thân thể, chậm rãi lơ lửng, mà nguyên bản trung niên nam tử dung mạo cũng là phát sinh biến hóa. Gương mặt trở nên như đao gọt rìu đục, góc cạnh rõ ràng. Đây là cái gì? Thiên sứ sao? Thiên sứ không phải cánh chim màu trắng sao? Lại nói, trên thế giới này có ngày làm. Mọi người phát ra vô cùng tiếng thán phục âm. Thân thể treo lơ lửng giữa trời. Đây chính là ẩn thế cấp đều không thể làm đến a. Lại thêm nam tử sau lưng một đôi vũ rực. Xem ra, còn thật giống là thiên sứ. Không phải vậy sao có thể bay? Đây là Minh Hà, Đoạn Lạc thiên sứ. Có người nhận ra nam tử thân phận. Minh Hà là cái gì? Đoạn Lạc thiên sứ lại là cái gì? Minh Hà tại giới sát thủ danh khí rất lớn, nhưng ở bình thường trong xã hội biết người lại là 10 phần thưa thớt. Mà đến quan chiến khán giả, biết Minh Hà thì càng thiếu. Minh Hà là một cái siêu cấp sát thủ tổ chức, bên trong bài danh trước 100. Được xưng là Đoạn Lạc thiên sứ sát thủ, phổ thông Đoạn Lạc thiên sứ, chỉ một cặp vũ rực, nắm giữ hai đôi vũ rực là Đoạn Lạc ma vương. Vị kia biết được nội tình người, giải thích cặn kẽ nói, khi nhìn đến nam tử sau lưng vũ rực, Vương Đại Đông nhất thời liền biết vì cái gì đối phương muốn giết mình. Dù sao, chính mình trong vòng một đêm đổ Minh Hà hai vị Đoạn Lạc ma vương. Minh Hà người, khẳng định hận chính mình tận xương, mà lại nghe đồn Minh Hà ba vị Đoạn Lạc ma vương là cùng cha khác mẹ huynh đệ. Cảm tình, thì càng không cần nhiều lời. Có tin tức ngầm xưng, Minh Hà tam đại Đoạn Lạc ma vương, trong vòng một đêm bị người liền đồ hai vị, còn bị chọn một xử lý cứ điểm. Chẳng lẽ, cũng là chim nhỏ cái gọi là, chẳng lẽ... Chim nhỏ cũng là nháy mắt kia quật khởi. Trong vòng một đêm ở nước ngoài hắc ám thế lực bên trong thanh danh vang dội Bạo Quân. Nghe nói Bạo Quân là truyền kỳ lính đánh thuê chi vương Tang Trung đồ đệ. Trời ạ, không nghĩ tới Bạo Quân vậy mà tới tham gia đấu võ đại hội. Khi biết Vương Đại Đông thân phận, vô số người lần nữa trở nên ánh mắt nóng rực lên. Vốn chỉ là cái đấu võ đại hội. Không nghĩ tới sau cùng vậy mà diễn biến thành ân oán báo thù. Có ý tứ, rất có ý tứ, Minh Hà Đoạn Lạc ma vương đều đến. Còn có Bạo Quân, ta cũng không biết nói cái gì cho phải. Hoàng hậu, người thật sự là ta ngôi sao may mắn a. Giám sát trước, kim bào nam tử đã hưng phấn hoa chân múa tay. Bất quá, mặc kệ hắn như thế nào hưng phấn. Bên cạnh hắn mặt nạ bạc nữ tử, vĩnh viễn lạnh nhạt như thủy, từ đầu đến cuối, đều không có bất kỳ biến hóa nào, lộ tại mặt nạ bạc bên ngoài ánh mắt, giống như là hai cái hắc động, đen nhánh, thâm thúy, mấy phút đồng hồ sau, mà thân thể theo hải lý hiện lên đến, lại nhưng đã chết, nhất kích, vậy mà đánh giết một tên thánh giả, mặc dù là đánh lén. Nhưng cái này cũng đủ làm cho người chấn kinh. Chẳng lẽ vị này được xưng là Đoạn Lạc ma vương người? Thật sự là ẩn thế cấp hay sao? Biết ta tại sao muốn giết ngươi a? Đoạn Lạc ma vương ở trên cao nhìn xuống Vương Đại Đông. Vương Đại Đông trên mặt không có quá nhiều biểu tình biến hóa. Khi thấy đối phương sau lưng hai đôi vũ rực lúc, hắn liền đã biết thân phận đối phương. Phổ thông Đoạn Lạc thiên sứ, chỉ có thể một cặp vũ rực, hai đôi vũ rực, đó là Đoạn Lạc ma vương. Vương Đại Đông gật gật đầu. Đoạn Lạc Ma Vương đứng đầu Đa Mang đi. Ta đương nhiên nghe nói qua. Bất quá, ta rất hiếu kỳ, ngươi là làm sao phá đến ẩn thế cấp? Minh Hà Đoạn Lạc Thiên Sứ tăng thực lực lên. Toàn bộ nhờ Thiên Sứ dược tề. Liền xem như Minh Hà ba vị Đoạn Lạc Ma Vương cũng đều như thế. Vậy coi như muốn cảm tạ ngươi. Đa Mang đi khóe miệng hiện lên một vòng tà tiếu. Vương Đại Đông chợt nhớ tới, tại tham gia đấu võ đại hội trước đó, hắn đã từng đồng thời gặp phải Thiên Đường cùng Minh Hà người. Christina nói với hắn, đối phương muốn huyết dịch của hắn. Chẳng lẽ, đối phương dùng huyết dịch của hắn làm cái gì? Bất quá, tên kia Minh Hà nữ Đoạn Lạc Thiên Sứ, không phải đã bị hắn giết rơi à? Đột nhiên, Vương Đại Đông giống như là nghĩ đến cái gì? Ánh mắt chừng đến lăn lộn tròn, nhớ tới, không sai, cũng là viên kia đánh trúng ngươi cái kia viên đạn, thực là một cái huyết dịch thu thập trang bị. Đa Mang đi hưng phấn cười nói, Vương Đại Đông mày nhăn lại đến, lúc đó hắn bên trong tê liệt độc tố, thân thể cảm giác hạ xuống đến điểm thấp nhất, vậy mà không có chú ý cái kia viên đạn vậy mà ẩn giấu đi dạng này manh mối. Về sau sốt ruột cứu Christina, tiện tay đem viên đạn cho ném. Huyết dịch của mình, thế nhưng là bảo bối a. Riêng là cái kia 10% dòng máu vàng, bình thường hắn có thể khống chế dòng máu vàng không sói mòn. Nhưng hôm nay hắn bị độc tố tê liệt, không cách nào khống chế. Đoán chừng viên đạn cũng thu tập được hắn dòng máu vàng. Sử dụng dòng máu của ngươi, chúng ta khoa học gia để cửu giai thiên sứ dược tề tỷ lệ tử vong hạ thấp 10%. Vốn là muốn làm trực tiếp dùng cấp 10 thiên sứ dược tề. Bất quá, chỉ có 3 phần xác suất thành công. Vẫn là quá thấp a. Đa Mang đi có chút cảm thán nói ra. Muốn là thành công phục dụng cấp 10 thiên sứ dược tề. Như vậy hắn thì là chân chính ẩn thế cấp. Mà không phải hiện tại loại này không ổn định ẩn thế cấp. Chỉ tiếc, dòng máu của ngươi tựa hồ rất đặc biệt. Chúng ta khoa học gia, vậy mà không cách nào phục chế. Bất quá, hôm nay sau đó, chúng ta liền sẽ có liên tục không ngừng máu mới. Đa Mang đi hưng phấn liếm liếm bờ môi. Đã coi Vương Đại Đông là thành cái thớt gỗ thượng nhục. Hắn hiện tại cảnh giới tuy nhiên 10 phần không ổn định. Nhưng ẩn thế cấp cũng là ẩn thế cấp, muốn giết một tên thánh giả, quả thực là không cần tốn nhiều sức, vừa mới một chiều chớp nhoáng giết chết ma, cũng là tốt nhất chứng minh. Vương Đại Đông sắc mặt có chút khó coi, không nghĩ tới đối phương vậy mà muốn coi hắn là thành di động kho máu. Bất quá nghe Đa Mang đi lời nói, trong lòng của hắn lo lắng lại là giảm xuống không ít. Đa Mang đi nói tới không cách nào phục chế, hẳn là huyết dịch của hắn bên trong dòng máu vàng, may mắn không cách nào phục chế, nếu không Minh Hà ngay lập tức sẽ lấy thế bất khả kháng xu thế phi tốc trưởng thành. Đến lúc đó, đối tại toàn bộ thế giới tới nói, đều là cái tai nạn, giờ này khắc này, Lưu Đồng cùng Hạ Vân Giã Tử tam nữ sắc mặt cũng là hết sức khó coi. Tuy nhiên không biết đến cùng xảy ra chuyện gì, có thể Vương Đại Đông đối thủ, xem ra tựa hồ rất mạnh a, chẳng những có thể lấy bay, còn một chiêu thì miểu sát hung tàn cự nhân võ giả ma. Vương Đại Đông có thể hay không cũng bị một chiêu miểu sát. Tuy nhiên Vương Đại Đông là thánh giả, nhưng đối phương là ẩn thế cấp a, ẩn thế cấp, đừng nói Lưu Đồng. Thì liền Hạ Vân đều chưa nghe nói qua. Đây là trong truyền thuyết cảnh giới. Muốn giết ta, vậy phải xem ngươi có hay không bản sự kia. Vương Đại Đông thản nhiên nói. Đã đối phương đã lấy ra thân phận. Như vậy lúc chiến đấu tất không thể miễn. Ẩn thế cấp tuy nhiên đáng sợ. Nhưng cũng không có nghĩa là hắn liền không thể nhất chiến. Mà lại, Đa Mang đi là chân chính ẩn thế cấp sao? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung.